Lúc Trần Dụ cầm bình nhỏ tiến gần đoạ thiên sứ chi kiếm một bước, kiếm đã không chỉ có chớp động mà còn phát ra âm thanh ong ong, thân kiếm cũng bắt đầu rung động, dường như vô cùng kích động. Đoạ thiên sứ chi kiếm thì không thể nào thu vào kho chứ vật, dù cho Trần Dụ muốn cuốn thanh kiếm này chuồn đi, nhưng cũng hiểu được mọi việc đều có mức độ, nếu gần chút nữa, không chắc hai tên thủ hộ này có liều lĩnh xuất thủ hay không. Cho nên hắn dừng bước đẩy cái bình lại. Âm thanh của đoạ thiên sứ chi kiếm dừng lại, khôi phục sự yên lặng trước đó. Oliver và cô Gwen dán mắt chặt vào cái bình máu này thở hồng hộc. Sau một lúc, lão cô Gwen mới mở miệng. Cái bình này, Trần Dụ cũng không nhanh không chậm nói. Đây là bình ma pháp, có thể bảo trì độ tươi của máu. Đậu, ai hỏi cái bình hả mầy? Ngay cả nguyên lão vương tộc Oliver xưa nay luôn bình thản cũng không nhịn được mà hét lên một tiếng. Máu trong cái bình này rốt cuộc là của ai? Trên mặt Trần Dụ nhất thời ngưng trọng, nói đáp án. Là cháu ruột của Bạch Dạ Đại Đế, trưởng công chúa đế quốc, lãnh chủ của lãnh địa Án Nguyệt, đồng thời cũng là vị hôn thê của ta. Mẹ Sa Lucifer. Dù đã mơ hồ đoán được đáp án này, nhưng sau khi hắn chính mồm chứng thực, hai vị ma đế đỉnh phong vẫn lộ ra vẻ rung động. 300 năm rồi, nhiếp chính vương Hắc Diệu vắt ấp tìm kế thức tỉnh đoạ thiên sứ chi kiếm nhưng vẫn không thể thành công. Hiện giờ trưởng công chúa Me Sa chỉ cần một ít máu đã có thể khiến cho đoạ thiên sứ chi kiếm phản ứng mãnh liệt như vậy. Sự lựa chọn của thần khí đã rõ ràng, dù là ai cũng không thể phủ nhận sự thật này. Nhưng mà Oliver và cô Gwen thế nào cũng không thể tưởng tượng được. Máu này căn bản không phải của trưởng công chúa Me Sa, toàn là hàng tươi mới do Trần Dụ tự làm ra. Hắn rút tí máu, sau đó thông qua chướng nhãn pháp của kho chứa vật lấy ra. Nói cách khác, dùng máu chấp nhận gì gì đó chỉ là món đồ gạt người. Trên tế đoạ thiên sứ chi kiếm luôn bị cường lực của thượng cổ phù ngữ phong ấn, cho dù Me Sa đến đây thật cũng không có cách nào được chấp nhận. Lúc trước Trần Dụ lấy thân phận sạc lơ đi theo Hắc Diệu đến bí khố này từng phải phí mất rất nhiều thời gian và tâm lực trợ giúp Hắc Diệu phá giải đoạ thiên sứ chi kiếm. Lúc ấy Trần Dụ còn có ý muốn đánh cắp đoạ thiên sứ chi kiếm trong đầu, đáng tiếc là cá và tay gấu phải chọn một, trước sau không có cơ hội. Cuối cùng lựa chọn lừa đi khoản góp vốn to đùng kia. Nhiếp chính vương điện hạ tự ngược kia đã vẽ ra một cái bánh ngọt thật ngon tràn ngập hy vọng. Nhưng mà sau khi sạc lơ vì không muốn chấp nhận lời mời chào của Huyết Yên, cuối cùng anh dũng hy sinh khi đấu với Bạch Lạc. Sự ngấp nghé với thần khí cũng bị ngắt một thời gian, cho tới hôm nay vẫn chưa trở lại nơi này. Nguyên nhân chân chính làm đoạ thiên sứ chi kiếm phản ứng là trò mà Trần Dụ đã bày ra từ trước, xúc động phong ấm thượng cổ phù ngữ nào đó phản ứng mà thôi. Đối với đoạ thiên sứ chi kiếm đã 300 năm không phản ứng gì, loại phản ứng mãnh liệt này đã đủ để chứng minh thần khí đã chấp nhận máu của chủ nhân, trưởng công chúa Me Sa. Chàng rể ma giới. Tác giả: Điểm Tinh Linh. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 534. Vua miệng lưới thấy hai thủ hộ ma đế đỉnh phong kinh hãi, Trần Dụ lại bỏ thêm một câu. Hẳn hai vị đã hiểu được vì sao nhiếp chính vương Hắc Diệu phải bức huyết mạch duy nhất của Bạch Dạ Đại Đế tới Ám Nguyệt rồi chứ. Những lời này đúng là thêm dầu vào lửa, Oliver và cô Gwen liếc nhau cùng thấy sự rung động trong mắt đối phương. Nhiếp chính vương Hắc Diệu đầy con trai Jin của Bạch Dạ Đại Đế đến Ám Nguyệt, khác hoàn toàn với Hắc Diệu biết rõ huyết mạch của Bạch Dạ có được sự chấp nhận của đoạ thiên sứ chi kiếm nên cố ý đày thái tử đi. Một điểm mấu chốt nhất đó là bản thân Hắc Diệu không có được sự chấp nhận của đoạ thiên sứ chi kiếm. Tranh quyền đoạt lợi và thay đổi thời đại trong vương tộc cũng chẳng lạ gì trong một đế quốc.